Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là vui. Câu chuyện ngày hôm nay có thể là những tình tiết vui nhất trong bộ truyện này, bởi vì ngày hôm nay thì Dương sẽ mạnh dạn tỏ tình với Diễm và đưa cô về ra mắt gia đình. Nhưng mà liệu rằng bố mẹ của Dương có chấp nhận Diễm hay không? Hay là lại ném cho cô một bọc tiền và bảo rằng cô hãy rời xa con trai của họ? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ nhé. Để rồi xem liệu rằng Diễm có vượt qua được hay không? Hạnh phúc có đến với cô hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình lắng nghe chuyện, nếu như quảng cáo làm phiền tới quý vị, thì quý vị hãy thông cảm cho Tâm An và thông cảm cho kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi có thể mua tác quyền của những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chỉ còn ít hôm nữa là đến Tết Nguyên Đán, không khí Tết đã tràn đến mọi nơi. Mọi người ở công ty cũng bàn tán về lịch nghỉ, về thưởng, về quà Tết. Bông cũng xốn xang vì Tết. Trẻ con là thế, thích Tết lắm bởi vì được nghỉ và thích được mừng tuổi. Tết năm nay được nghỉ tất cả 9 ngày. Các cơ quan hành chính làm việc hết ngày 26 là bắt đầu vào kỳ nghỉ. Trái với tâm trạng háo hức chung của mọi người thì Dương có vẻ không mong Tết cho lắm. Lý do thì đến hôm tôi cùng anh đi mua đồ Tết cho cả nhà, tôi mới biết. Anh chờ tôi đến cổng nhà trọ, nhưng cứ dùng rằng không muốn tôi về. Tôi định mở cửa xe bước xuống, anh giữ lấy tay của tôi, tháo dây an toàn cho tôi, sau đó kéo tôi ngồi vào lòng. Thật sự là chả muốn xa em tí nào. Thôi nào, sao anh lại thế? Em về rồi ngày mai lại gặp. Nốt ngày mai là anh phải xa em với Bông hàng tuần đấy. Hay bây giờ em bù cho anh đi. Anh muốn bù như thế nào? Như chỉ đợi đến khi tôi hỏi như vậy, anh liền cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn mang bao nhiêu trằn trọc trong đó. Anh nhá cắn hút môi tôi đến khi nó nóng bỏng. Tay anh vừa vòng qua ôm tôi, bây giờ không an phận lại đưa vào trong áo. Tôi định lên tiếng phản đối, nhưng môi bị anh mút chặt, mọi lời đều bị nuốt lấy. Kìa anh, em phải bù cho anh chứ. Xa nhau một tuần cơ mà. Nhưng mà ở trên xe này, anh biết tôi ngại trong xe. Bên ngoài có bao nhiêu ánh đèn đường, bao nhiêu xe cộ qua lại. Anh đành miễn cưỡng đặt tôi lại vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho tôi, sau đó lái xe đi. Hành động đó của anh làm tôi hơi khó hiểu. Tôi cứ tưởng anh buông tôi ra rồi, cho tôi về cơ chứ. Nhưng nhanh chóng tôi đã có câu trả lời. Anh lái xe thêm một đoạn nữa, đi đến một chỗ khá vắng người và quay qua lại nói với tôi. Từ bên ngoài không nhìn thấy trong xe được đâu nhá. Một câu nói thể hiện rõ ý tứ của anh. Nghĩ đến việc không gặp anh hàng tuần, tôi cũng không nỡ. Với lại nụ hôn và những động chạm khi nãy của anh cũng làm cho những dục vọng trong tôi thức tỉnh. Tôi chủ động chui vào vòng tay của anh, ngồi lên trên người anh. Chúng tôi lại hôn nhau cuồng nhiệt và triền miên. Không gian chật hẹp càng làm chúng tôi sát lại gần nhau hơn. Tôi chủ động cởi cúc áo của anh, còn anh thì vén áo tôi lên, hôn lên một bên ngực của tôi. Bên ngực còn lại, anh dùng tay vân vê và nghịch ngợm. Tôi hơi ngượng ngùng, nhìn đến lúc này không thể dừng lại được nữa. Tôi bắt đầu chuyển động hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve anh. Diễm này. Dạ. Em nói rằng em yêu anh đi. Gọi tên của anh đi. Anh à, em yêu anh. Tôi gọi tên anh và nói lời yêu anh càng làm cho anh điên cuồng hơn. Ra vào không theo nhịp điệu gì nữa. Được một lúc anh dừng lại, bấm cho chiếc ghế ngả ra sau, cũng tiện cởi phăng chiếc váy cùng với chiếc quần của tôi. Chúng tôi ra vào nhau vô cùng nhiệt huyết. Dương thỏa mãn hôn lên trán của tôi. Tôi cũng nằm lên người của anh như vậy, ôm anh tận hưởng những cảm xúc còn sót lại sau trận làm tình vừa rồi. Hôm sau là ngày cuối cùng đi làm trước kỳ nghỉ Tết. Lúc đi vào thang máy nhìn thấy anh, nghĩ lại hôm qua cùng anh trên xe, tôi đỏ hết cả mặt. Anh biết mà còn cố tình trêu tôi. Diễm, sao mặt em đỏ thế? Trời lạnh thế này dễ ốm lắm, phải chú ý giữ gìn sức khỏe em à. Dạ, em cảm ơn sếp. Chiều hôm đó chị Hiền đi họp các phòng ban về. Chị bảo sếp muốn gặp tôi để trao đổi với bản kế hoạch, phần giải pháp tôi đề ra, nên sếp muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với tôi. Tôi nghe vậy tưởng thật nên cố gắng chuẩn bị các giấy tờ liên quan, để đến khi sếp hỏi còn có cái mà trả lời. Bước vào phòng thấy anh đang ngồi làm việc, tôi không dám làm phiền nên ngồi vào chỗ bàn tiếp khách. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh xong việc rồi? Dạ vâng, đây là bản kế hoạch, sếp muốn xem có cái gì. Em chốt cửa chưa? Dạ vâng. Tốt, lại đây. Tôi tiến lại gần, bỗng bị anh nắm tay, rồi sau đó kéo ngồi lên ghế. Thấy có điều gì đó sai sai, tôi vội vàng chống tay lên ngực anh hỏi. Kìa, anh làm cái gì đấy? Bắt em đền bù. Đền bù cái gì? Mấy ngày nghỉ Tết. Nói rồi anh cúi xuống hôn cổ và vành tai của tôi. Tôi lúc này mới hiểu anh muốn cái gì. Tôi vội vàng đẩy anh ra. Kìa, đây là công ty cơ mà. Với lại, mình mới hôm qua... Chẳng phải em chốt cửa rồi còn gì. Hôm qua làm sao mà đủ cho cả tuần được. Anh sẽ nhớ em lắm. Nói rồi anh lại tiếp tục hành động vừa nãy. Tôi thì vẫn vô dụng như mọi khi. Bị anh dụ dỗ một chút là mềm nhũn trong lòng của anh. Phòng làm việc đóng cửa im lìm, không ai biết trong đó là một màn kích tình cực điểm. Bây giờ Hà Nội Hải Phòng có đường cao tốc, các chuyến xe đi về giữa hai nơi cũng nhiều, nên mẹ con tôi không cần đặt chuyến trước, mà buổi sáng chỉ dậy việc sớm, sau đó chuẩn bị ít quần áo rồi lên xe về quê. Hai mẹ con về chỉ có một cái vali nhỏ, nhưng vì tôi để xe máy lại nhà trọ, nếu bắt xe ôm đi sẽ khá cồng kềnh nguy hiểm, nên tôi đã gọi Grab. Vừa cầm điện thoại lên định gọi xe thì tiếng chuông điện thoại, là Dương gọi. Hai mẹ con chuẩn bị xong chưa? Anh đưa hai mẹ con ra bến xe. Không cần đâu, mẹ con em tự đi được. Anh chờ, hai mẹ con ở dưới nhà rồi đấy. Anh nói rồi không để cho tôi từ chối, hoặc sợ tôi từ chối nên anh tắt máy luôn. Lúc hai mẹ con tôi xuống dưới nhà thì đúng là anh đang đứng đợi dưới cổng. Đến bến xe anh đỗ xe rồi đưa mẹ con tôi vào tận chỗ nhà xe. Anh ôm Bông, dặn dò Bông ăn tít ngoan, lên Hà Nội anh mừng tuổi cho Bông. Dặn dò Bông xong anh nhìn tôi. Tôi biết lúc này anh muốn ôm tôi nhưng còn ngại Bông, bởi vì tôi chưa biết nói chuyện này với con như thế nào. Tôi biết anh yêu tôi là thiệt thòi, tôi cũng không làm sao được. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của anh như thay cho cái ôm. Mẹ con em về quê có một tuần mà anh làm như là xa cách trùng khơi thế hả? Anh đang tiếc. Tiếc cái gì? Không bắt em đền bù thêm. Trời đất ơi, rồi giết cái đầu anh chỉ có chuyện đó thôi. Chỉ nghiêm túc được một lúc rồi lại trở về với bản chất vô sỉ. Tôi không thèm nói lại, đi thẳng lên xe không thèm để ý đến người đầu óc đen tối kia. Xe lăn bánh, tôi thấy anh vẫn đứng mãi ở đó. Đến khi xe ra khỏi bến, tôi cũng không còn nhìn thấy anh nữa. Hai mẹ con tôi về nhà rộn ràng hẳn lên. Bình thường có bố mẹ tôi với thằng Hùng cũng chả có chuyện gì để nói với nhau nhiều, ngoài chuyện ông bà nhắc Hùng chịu khó học hành. Có Bồng về, con bé tíu tít cả ngày, kể chuyện trên lớp, kể chuyện ở chỗ trọ, bao nhiêu là chuyện, làm cho Bông kể mãi chả hết. Mẹ tôi nghe Bông kể thì hỏi, thế có chú nào hay đến chơi với hai mẹ con không? Không có chú nào đến chơi với mẹ con Bông cả, chỉ có chú Dương đến chăm mẹ ốm thôi à? Trời đất ơi, cái con bé này. Mẹ tôi thấy như vậy thì tiếp tục hỏi Bông. Con bé ngây thơ trả lời hết những gì mà nó biết. Mẹ tôi lại hỏi dò nó. Thế giờ nếu chú Dương đến ở cùng chăm sóc cho mẹ con Bông, Bông có chịu không? Kìa mẹ. Tôi thấy mẹ tôi hỏi như vậy thì lên tiếng. Mẹ ra hiệu không cho tôi nói gì, để đợi Bông. Tôi nói mẹ vậy nhưng trong lòng cũng mong ngóng câu trả lời của Bông. Cả tôi và mẹ cùng hồi hộp chờ đợi. Dạ có chứ ạ, con thích được chú Dương đưa đi học, với lại cho con đi chơi công viên ạ. Tôi không biết tôi và Dương có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không, vì trước mắt chúng tôi còn bao nhiêu khó khăn. Ngoài việc nói cho Bông để con hiểu và chấp nhận, thì phía gia đình anh là một thử thách, mà nếu như muốn đi cùng anh, tôi phải vượt qua. Nhưng nghe Bông nói như vậy, tôi cũng có phần nào nhẹ lòng, Trẻ con là như thế, ai thật lòng tốt với nó thì nó lại đối tốt lại, đơn giản thế thôi. Thẩm Thoát cũng đến đêm giao thừa. Năm nay là năm đầu sau bao nhiêu năm lấy chồng tôi ăn Tết ở nhà. Cảm giác giống như những ngày bé, cùng với mấy đứa trẻ con hàng xóm, chụm đầu vào để chờ đón giao thừa, vừa trong nồi bánh chưng. Thấy bình yên lắm. Bông ngủ rồi, tôi ra ngoài hiên ngồi, gió thổi vào lạnh buốt, nhưng tôi vẫn ngồi ở đây đón chờ những giây phút chuyển giao của đất trời, cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình và những người tôi yêu quý. Lúc gần giao thừa, điện thoại tôi đổ chuông, là video gọi của Dương. Tôi bấm nghe, thấy anh trên màn hình điện thoại. Tôi mới nhận ra rằng mình nhớ anh đến nhường nào. Dù cho mấy hôm về đây, chúng tôi vẫn hay nhắn tin, thông báo tình hình cho nhau. Anh muốn đón giao thừa cùng em. Anh không đi ngắm pháo hoa, mà ở nhà gọi điện cho em à? Không, anh thích ngắm em hơn. Lúc đó tivi trong nhà vang lên tiếng đếm ngược, sắp đến giao thừa, rồi tiếng pháo hoa vang lên. Dương đi ra ngoài ban công, cho tôi xem pháo hoa bắn trong thành phố. Có thể xem pháo hoa rõ ràng như vậy từ nhà anh, thật là đẹp. Khi tràng pháo hoa cuối cùng tan trong không khí, anh lên tiếng. Anh yêu em. Tôi mỉm cười và không trả lời câu đó của anh, tôi chỉ bảo. Không còn sớm đâu, anh ngủ đi, ngủ ngon nhé. Em ngủ ngon. Tôi tắt điện thoại bước vào nhà, mẹ tôi vừa mới cúng giao thừa xong, thấy tôi mẹ hỏi. Là cái cậu Dương đó sao? Dạ vâng ạ. Qua lời cái bông ấy, mẹ thấy nó cũng tốt. Biết quan tâm cho cả cái bông, giờ hiếm người được như vậy lắm con à. Nên nếu mà thấy được thì... Kìa mẹ, giữa con và anh ấy còn có nhiều khó khăn lắm. Với cả bố mẹ anh ấy, liệu có chịu không? Quan trọng là ở nó. Mà thôi, mẹ nói là nói thế. Thấy nó tốt thì tiến tới, không thì ở vậy với bố mẹ cả đời cũng được. Bố mẹ chả sợ ai nói gì, chỉ sợ con không được hạnh phúc thôi. Nỗi lòng của bố mẹ, đến khi làm mẹ rồi tôi mới hiểu. Tôi cũng mong bông của tôi sống một đời bình an và hạnh phúc, cũng mong con sau này có thể tìm được một người tốt. Mà con có lỡ chọn sai cũng chả sao, có tôi luôn ở đằng sau, mãi dõi theo bước chân của con. Nếu con mệt mỏi quá thì có thể quay về dựa vào tôi, như bố mẹ tôi cũng là chỗ dựa cho tôi bây giờ. Hôm mùng 1 Tết, tôi mặc cho bông bộ quần áo mới, dắt con đi chúc Tết một lượt họ hàng trong nhà. Tôi không đưa con về, nhưng có gọi điện video cho mẹ chồng tôi để chúc Tết. Bây giờ phải gọi là mẹ chồng cũ chứ. Giữa chúng tôi không còn tình, nhưng còn nghĩa. Giờ bà không còn là mẹ chồng của tôi, nhưng vẫn là bà nội của bông. Dòng máu chảy trong người bông cũng có một nửa của con trai bà. Tôi vẫn gọi điện chúc Tết cho phải phép. Từ đợt có cháu trai nên bà ít khi có thời gian gọi cho bông. Với cả bà gọi thì tôi hay đưa điện thoại cho bông nói chuyện, chứ tôi không tham gia. Lâu mới nhìn thấy bà, tôi thấy bà xanh hơn nhiều, quầng mắt thì trũng sâu. Tôi tuy không nói với Dũng, nhưng để gọi bà là bác thì tôi cứ cảm thấy sao sao ấy. Thế nên tôi quyết định gọi là bà, gọi thay cho bông. Lúc bông nói chuyện, tôi cũng ngồi với con. Bà phải chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, điều độ vào bà. Bông thấy dạo này bà xanh lắm. Bà cảm ơn hai mẹ con bông. Bà sẽ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi thật nhiều. Bông của bà ăn nhiều để nhanh lớn nhé. Dạ vâng. Hôm đó tôi còn nhắn tin trả lời tin nhắn chúc Tết của mọi người trong công ty, của mấy đứa cùng dãy trọ, gọi điện cho vợ chồng bác Hợp để chúc Tết. Người ta chỉ háo hức Tết khi mà Tết chưa về, còn khi đã qua giao thừa, qua ngày mùng 1 thì tôi không còn cảm nhận rõ cái không khí Tết nữa. Mùng 2 Tết tôi nằm nhà, chả có gì để làm. Họ hàng nhà tôi thì ít, hôm qua cũng đi chúc hết rồi. Bông thì theo bố mẹ tôi đi chơi mấy nhà trong xóm. Tôi thì cũng đi lấy chồng mấy năm, ly hôn xong cũng lên Hà Nội, nên không biết nhiều chuyện ở trong xóm. Đi theo ấy, chả biết phải nói gì. Tôi quyết định ở nhà và lượn lờ Facebook. Khi lượn lờ Facebook thì tôi thấy có chỗ đang tuyển người dịch văn bản tiếng Anh, lương nhận theo số. Tôi thấy đây cũng là cơ hội tốt để tôi ôn lại những gì học trong khóa tiếng Anh kia. Tuy tôi chưa học hết khóa, nhưng mà tôi thấy mình tiến bộ rõ rệt từng ngày. Tôi có thể tự tin trả lời một người nước ngoài hỏi đường ở công viên gần nhà, hoặc nói vài ba câu đơn giản dạy cho bông. Sau khi hỏi về công việc này, tôi được email một văn bản để xem trình độ tiếng Anh đến đâu. Tôi đang định bắt tay vào làm thì Dương lại gọi cho tôi. Dương gọi video cho tôi xem nhà, giới thiệu cho tôi từ phòng khách đến nhà bếp. Tôi thì tưởng anh gọi cho tôi xem nhà anh, nhưng tự nhiên anh cho tôi xem nhà của anh làm gì chứ? Tôi hơi thắc mắc nhưng không hỏi, cho đến khi anh cho tôi xem đến phòng ngủ. Đây, phòng này anh định để làm phòng riêng của Bông. Phòng vừa nãy xem ấy là phòng của hai đứa mình. Em thấy thế nào? Thế tại sao anh hỏi ý kiến của em ạ? Thì phải xem em với Bông có ưng không, anh mới mua chứ. Cái gì cơ? Anh mua? Không phải là nhà của anh à? Không, anh định đón em với Bông qua ở cùng anh, chưa để hai mẹ con ở chỗ đấy. Có những chuyện anh không yên tâm. Tôi thật không nghĩ rằng Dương đã tính đến chuyện mua nhà và đưa cả hai mẹ con tôi về chung sống cùng nhau. Tôi quá bất ngờ và có chút cảm động. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào và cũng không biết nên tỏ thái độ thế nào với chuyện này. Đúng lúc đó thì điện thoại của tôi có một cuộc gọi khác đến. Tôi không biết của ai nhưng lấy cớ để kết thúc cuộc gọi với Dương. Thì ra là Thu gọi cho tôi. Giờ này ở quê ít có quán mở nên dù gì cũng không có ai ở nhà. Tôi bảo Thu qua đây chơi. Tết ra, mày mừng tuổi tao, tin sốc thế này. Thu lúc này mang theo một giỏ hoa quà và một món quà bất ngờ dành cho tôi. Đó chính là một chiếc que thử thai, một vạch đậm, một vạch nhạt. Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên. Tôi đang rối lắm đây, mày đừng ngạc nhiên như thế. Thế bây giờ phải làm sao? Mà cái này của ai? Của ông Toàn. Cái gì? Không phải cái ông Toàn mà... Thì tao cũng đang suy nghĩ xem kết quả như thế nào đây. Thế rồi Thu kể cho tôi nghe chuyện của nó với anh Toàn. Thu nhờ anh Toàn tìm nhà hộ, không ngờ chung cư nó thuê lại chính là chỗ anh Toàn đang sống. Anh Toàn biết nhưng không nói gì. Nó ở một thời gian thì bắt gặp anh Toàn nên mới biết hai người ở cùng tầng, một nhà thì đầu một nhà thì cuối dãy. Hôm đó nó đang có chuyện bực mình ở công ty, đi về gặp anh Toàn. Thế rồi hai đứa rủ nhau đi uống rượu. Say sưa thế nào mà sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy trên người không một mảnh vải, nằm trong lòng anh Toàn rồi. Thu cũng nghĩ anh Toàn có vấn đề về giới tính nên khi anh Toàn với nó hai người cùng say dìu nhau được về đến tòa nhà, anh Toàn lại bảo: "May cho em là đi với anh ấy, chứ em đi thế này với người đàn ông khác là nguy hiểm lắm đấy." Thu cười và nghĩ bụng, anh thì có muốn tỏ ra nguy hiểm cũng bất lực. Thế là nó comment say vào lại khích anh Toàn: "Mà đúng rồi, chưa người như anh ấy có muốn nguy hiểm cũng chả được." "Em vừa nói cái gì?" "Thì tôi nói rằng là anh bị bất lực ấy." "Này này, em vừa nói cái gì? Em nói lại xem nào." "Em mà nói một câu nữa tôi chứng minh luôn cho em thấy đấy." "Thôi anh đừng cố mà gồng." Thu chưa nói hết câu bị anh Toàn đẩy xuống giường. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Thu say quá nên chả ý thức được chuyện mình đang làm. Đến khi tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo thì mọi chuyện đã xảy ra. Tôi nghe xong thì hơi ngạc nhiên. "Thế tức là ông Toàn không phải như thiên hạ đồn à? Giờ mày còn nghĩ đến chuyện đấy làm gì? Nó có còn quan trọng đâu." Tôi nghĩ lại thì cũng đúng. Dương với anh Toàn bị nghi ngờ có quan hệ mập mờ với nhau, mà Dương thì chắc chắn không phải rồi. Chính tôi là người kiểm chứng. Thế còn anh Toàn thì không có vấn đề gì. Thế tin đồn ở đâu mà lại ác ý thế nhỉ? "Thế ý của ông Toàn thế nào?" "Tao còn chưa nói cho ông ấy biết, đang tránh mặt từ hôm đó tới giờ." Thu bảo từ lúc tỉnh dậy anh Toàn thấy Thu có vẻ bối rối thì nói: "Em không phải lo đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Người lớn cả rồi, tôi làm được thì tôi chịu. Tôi có phải là con gái nữa đâu mà bắt anh chịu trách nhiệm." Xong từ hôm đó anh Toàn có muốn gặp Thu để nói chuyện nhưng Thu cứ trốn tránh. Giờ cũng không chỉ vì một lần quá giới hạn mà yêu nhau, cũng đâu phải là đứa trẻ mới lớn, mà sau chuyện này không thể nào đối xử với nhau như bạn bè bình thường nên tạm thời cứ tránh mặt trước. Mấy hôm gần Tết Thu thấy trong người hơi khác, nghĩ sao lại như mua que thử. Khi hiện lên hai vạch, nó gọi điện rồi sang nhà tôi. Tôi nghe như vậy thì nhận xét: "Nói như thế thì ông ấy cũng không phải là kiểu Sở Khanh. Được ấy thì tiến tới hôn nhân, không thì một mình nuôi con cũng chả sao. Nhưng mà có chắc không? Tao thấy có một vạch hơi nhạt. Mày có kinh lại chưa?" "Chưa tới ngày, nhưng mà tao thấy hơi lạ. với lại có chuyện kia nên mua về thử. Thì thành ra như vậy đấy. Vậy có nghĩa là mày mới cấn bầu. Em bé bây giờ chưa vào tử cung, đi khám cũng không thấy đâu. Nên đợi mấy hôm nữa đi khám lại cho chắc. Chứ que thử bây giờ nhiều khi cũng nhầm. Mà tao thử ba que đều như thế này mày ạ. Thôi thôi, cứ đợi xem sao. Tôi nghe nó bảo ba que đều ra một kết quả thì khả năng nó có thai là cực kỳ cao. Nhưng thấy tâm trạng của nó không được ổn định nên tôi không nói thêm. Không nghĩ nó lớn đầu như vậy mà quan hệ xong lại không biết tự phòng tránh. Mà thôi, giờ nó có đứa con cũng tốt. Chẳng phải đó là điều mà bấy lâu nay nó mong mỏi hay sao? Thu về rồi mà tôi cứ nghĩ đến chuyện đó mãi. Đến khi Dương gọi điện, tôi hỏi bâng quơ về anh Toàn. Tiếp xúc của công ty thì tôi thấy anh là người hòa đồng, cũng hay giúp đỡ mọi người. Nhưng để nhận xét một người thì chỉ dựa vào việc gặp ở cơ quan thì tôi không thể nào đánh giá được. Có một ngày tôi hỏi Dương. Em làm anh ghen đấy nhá. Nãy giờ em chả hỏi anh lít một câu. Toàn hỏi với cái thằng ất ơ Toàn là như thế nào? Em đang quan tâm đến anh đấy. Nói anh nghe nhá. Giờ ở công ty, người tiếp xúc với anh nhiều nhất là anh Toàn. Em phải tìm hiểu ngọn nguồn, gốc gác của anh ấy. Xem anh ấy có đáng tin không ấy chứ. Nhớ người yêu quá, hay người yêu lên sớm với người yêu đi. Tôi cũng muốn lên sớm với anh. Ở quê này qua ngày mùng 1 Tết là hết Tết rồi, không còn cảm thấy không khí nữa. Tôi đó ngồi ăn cơm, tôi nói chuyện với bố mẹ. Công ty con có dự án còn đang dang dở, mà sếp lại bảo có thể phải đi công tác, nên chắc chiều mai con lên Hà Nội. Con được nghỉ thêm mấy ngày cơ mà. Công việc vất vả như vậy, liệu có chăm được cái bông không? Hay cứ để bông ở đây chơi, khi nào hết Tết ấy, mẹ mang lên, hoặc là con về đón con bé. Chứ nếu đi công tác ấy, làm sao đưa con bé lên được? Tôi nghe như vậy cũng đành phải đồng ý, vì lỡ nói dối là có đi công tác, đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi báo cho Dương là tôi sẽ lên Hà Nội sớm, không nghĩ rằng anh lại về tận quê đón tôi. Khi nhìn thấy xe anh ở bến xe, tôi ngờ ngợ, không nghĩ rằng anh lại cất công đến tận đây. Nhớ người yêu quá nên phải về tận đây để rước lên đấy. Nhưng sao anh biết nhà em mà qua đón? Anh còn thiếu nước chạy vào nhà em chào hỏi bố mẹ em, xin cưới em luôn đấy. Nhưng mà thôi, anh đợi bao giờ người yêu cho phép anh mới dám vào. Từ ngày tôi nói anh là người yêu là đi đâu cái từ đấy cũng gắn trên miệng của anh. Tôi cũng chẳng phản đối được, bởi vì chính tôi gọi anh như vậy. Anh không chờ tôi về phòng trọ, thấy anh đi đường khá lạ, không phải là nhà anh ở khu B sao? Tôi mới hỏi. Anh đi đâu thế? Bí mật. Khi anh dắt tôi vào nhà, tôi nhìn thấy đã ngờ ngợ rồi. Nó hình như giống với ngôi nhà anh đã cho tôi xem. Hôm đó anh hỏi ý kiến của tôi, nhưng bởi vì Thu gọi nên tôi không trả lời. Đây là nhà của chúng ta. Anh mua luôn rồi sao? Nhanh vậy. Ừ, thời buổi bây giờ phải có nhà mới dám nghĩ đến việc cưới vợ. Em không biết à? Nào đi, anh đưa em lên xem phòng của hai đứa mình. Anh đưa tôi lên xem phòng. Phòng khá rộng, có giường, bàn trang điểm, cả tủ quần áo, và cửa sổ hướng ra view rất đẹp. Dương dắt tôi vào, để tôi ngồi xuống giường. Em ngồi thử xem có êm không. Tôi gật đầu, anh cười nham hiểm, đẩy tôi nằm xuống giường, rồi thuận thế nằm đè lên tôi. Êm rồi, vậy mình thử xem độ đàn hồi có tốt không nhá. Này, anh buông em ra, buồn quá, cái đồ nham hiểm này. Thế rồi chúng tôi lại lao vào nhau, bù cho những ngày xa cách. Chúng tôi cứ như những đứa trẻ mới lớn, mới nếm thử trái cấm. Không ăn thì sao, mà ăn vào là bén hơn nhau, không dứt ra được. Sau một hồi quần thào hỗn loạn trên giường, tôi nằm gọn trong cái ôm của anh. Cả hai đều lười, cứ nằm vậy ôm nhau. Tôi nghịch nghịch vẽ vòng tròn trên cái núm nhỏ hồng hồng trên ngực của anh. Anh này, anh nghĩ liệu anh Toàn có thể trở thành một người bố tốt không nhỉ? Nói anh nghe xem, có chuyện gì mà tại sao em cứ băn khoăn về Toàn? Tôi nghe như vậy thì kể hết mọi chuyện cho anh. Anh chăm chú nghe tôi kể, rồi nghe hết những khúc mắc trong lòng tôi. Xong anh bảo, vấn đề là Thu suy nghĩ về chuyện đó như thế nào, chứ Toàn nó như thế nào anh biết. Nó không phải là đứa không biết chịu trách nhiệm. Nó không có bố mẹ từ bé. Mẹ anh nuôi nó lớn, anh coi nó là em, chuyện gì cũng hay chia sẻ, nên anh biết em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Nhưng vấn đề anh ấy không có tình cảm với Thu, sợ hai người mà vì đứa bé tiến tới hôn nhân liệu có hạnh phúc không. Chuyện đó em không cần phải lo, Toàn nó thích Thu đấy. Sao anh biết à? Thế rồi Dương kể cho tôi một câu chuyện. Hôm đó thấy anh Toàn cứ bồn chồn, tâm hồn treo ngược cành cây, làm cái gì là hỏng cái đó. Dương thấy vậy nên hỏi. Sao có chuyện gì mà lại khiến cho thằng em tôi lo lắng không yên thế này nhỉ? Em lỡ vượt rào với người ta rồi. Chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn lo lắng vì ba cái chuyện đấy. Lớn hết cả rồi. Nhưng em còn chưa có cơ hội nói thích cô ấy. Giờ chuyện xảy ra như thế, cô ấy lại không cần em phải chịu trách nhiệm. Rồi đến Tết, anh rủ anh Toàn đi nhậu, Toàn vẫn không có tâm trí đâu mà tập trung. Cô ấy tránh mặt em từ hôm đó tới giờ. Thế cô ấy là cô nào? Để anh xem, ai mà có bản lĩnh khiến thằng em tôi ra nông nỗi này. Nói rồi anh xoa xoa đầu tôi, quay qua ôm lấy tôi. Anh hỏi nhưng nói chỉ lắc đầu không nói. Hôm nay nghe em kể, anh biết người ấy là ai rồi. Tôi nghe anh nói như vậy cũng yên tâm phần nào, nhưng lại còn phía Thu. Nó không thích anh Toàn, giờ mà vì đứa con rồi kết hôn, liệu nó có chấp nhận không? Nó là đứa thế nào tôi hiểu. Với nó, chuyện là mẹ đơn thân không phải là điều gì quá to tát. Thôi, em đừng nghĩ chuyện đó, nghĩ chuyện bọn mình đi. Mẹ bảo em hôm nào qua nhà chơi, ra mắt mẹ đấy. Cái gì cơ? Sao đột ngột thế? Cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Hôm mẹ bắt anh đi xem mắt Thủy, anh đã xác định rồi, nên anh mới thông báo cho cô ấy biết anh có bạn gái. Hôm về nhà ăn Tết bố mẹ hỏi, bảo khi nào rảnh thì dắt về ra mắt bố mẹ. Em không cần phải lo, mình về gọi là thông báo cho bố mẹ biết, chứ không bắt em phải cưới. Anh nói rằng đợi khi nào em đủ tự tin thì đi bên anh cơ mà. Bây giờ anh nhất định sẽ đợi. Anh nói thì nghe nhẹ nhàng, bảo tôi làm sao mà không lo cho được. Tôi không có gì nổi trội, không phải là con nhà có điều kiện, mà tôi biết mấy nhà quyền cao chức trọng thường muốn con cái của mình kết hôn với những người gia đình tương xứng để giúp đỡ nhau cho công việc làm ăn. Tôi đã không có một xuất thân quyền quý, còn qua một đời chồng và còn có một đứa con riêng. Dù có là người lạc quan đến đâu thì cũng phải suy nghĩ chứ huống gì tôi. Cho dù tôi luôn cố gắng, tôi không phải là tự ti, đến với Dương ấy, tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tôi cũng có quyền hạnh phúc. Anh không để ý đến gia cảnh của tôi thì việc gì tôi phải tự suy nghĩ rồi lại tự giày vò mình. Nhưng bố mẹ của anh lại khác. Thật sự không biết ông bà có thể hiểu và thông cảm cho tôi hay không. Em đừng có suy nghĩ đăm chiêu như vậy. Chuyện bố mẹ anh ấy, em không cần lo. Anh cũng chỉ muốn thông báo cho ông bà. Ông bà đồng ý thì vui, mà không đồng ý, anh cứ cưới em đấy. Quan trọng là ở anh cơ mà. Anh là người lấy em sống với em cả đời. Em yên tâm chứ? Tôi nắm lấy bàn tay mà anh đang đặt loạn lên người của mình, không thèm chấp anh nữa. Người ta đang lo lắng mà anh cứ còn tâm trạng để mà đùa. Tôi định xuống giường, anh nắm lấy tay tôi. Em đi đâu đấy? Em đi tắm. Mình đi tắm chung đi. Khỏi nói mấy ngày nghỉ Tết còn lại, anh cho tôi hiểu thế nào là nghỉ đúng nghĩa. Tất cả mọi hành động chỉ quanh quẩn ăn rồi lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Hai ngày chỉ có quấn lấy nhau. Đến ngày thứ ba cũng là ngày nghỉ Tết cuối cùng, tôi sắm sửa ít đồ về quê đón bông. Dương đòi đưa tôi về, nhưng mà tôi lại ngại anh gặp bố mẹ tôi. Thật ra không phải là tôi sợ bố mẹ tôi không ưng Dương, mà tôi sợ ông bà hài lòng quá và lại giục cưới. Dương thì không có gì để chê, anh còn trên tiêu chuẩn con rể của mấy cụ ở làng tôi. Tôi chỉ sợ chưa gặp bố mẹ anh, sợ bố mẹ anh không đồng ý, mà Dương đã về chào bố mẹ tôi rồi. Rồi ông bà lại bảo cưới, hay nhỡ chúng tôi không vượt qua được sự ngăn cấm của bố mẹ anh, thì tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi cả. Nhưng nếu như tôi không nói lý do, thì anh có biết cũng không có cách nào ngăn cản việc anh muốn về quê đón bông cùng tôi. Tôi đành ôm anh vào lòng, nói hết nỗi lòng những băn khoăn suy nghĩ của tôi cho anh biết. Chỉ mong anh hiểu và thông cảm cho sự bất an trong lòng tôi. Anh nghe xong vuốt mấy sợi tóc rơi trên mặt tôi, ôm lấy tôi. Anh bảo em rồi, em đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu như ông bà phản đối, thì từ khi biết anh quen em, mẹ anh đã đến gặp em, đưa cho em một phong bì rồi yêu cầu em rời khỏi anh rồi. Đúng là trên truyện hay trên phim thường có những tình tiết như vậy. Khi phụ huynh không muốn con cái mình tiếp tục mối quan hệ với một người mình không ưng thì sẽ tìm mọi cách để ngăn cấm. Mà cách đầu tiên và thường được sử dụng nhiều nhất là đến ép người kia rời bỏ con của họ kèm theo một số tiền gọi là bồi thường. Mà từ hôm anh đi gặp cô gái kia đến giờ cũng cả tháng rồi. Nếu có chuyện như tôi nghĩ thì cũng nên xảy ra rồi chứ. Sao thế? Em yên tâm chưa? Em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo. Xến xúa. Đã nói như vậy nên tôi chả có cách nào để ngăn cấm anh về nhà tôi cả. Lúc tôi với anh về đến nhà thì cũng 3 giờ chiều. Có mỗi mẹ tôi với Bông ở nhà, bố tôi thì sang nhà hàng xóm chơi, Hùng thì đi chơi với bạn từ sáng. Lúc thấy tôi dẫn Dương vào, mẹ tôi hơi bất ngờ, còn Bông chạy ra ôm chầm lấy tôi và chào Dương. Bông chào chú Dương ạ. Thấy Bông chào như vậy, mẹ tôi cũng biết anh là người mà hôm Tết Bông và tôi có nhắc đến. Dương lúc này cũng lễ phép. Dạ cháu chào bác. Tôi đưa anh về đây, để anh giới thiệu như vậy không hay, tôi vội vàng nói tiếp. Dạ thưa mẹ, đây là anh Dương, bạn của con. À ừ, à, bạn cô Diễm đây à? Đến chơi hả cháu? Vào ngồi uống nước đi cháu. Tôi với Dương vào bàn ngồi. Dương đặt giỏ hoa quả lúc trên đường về quê anh có mua, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhìn anh, chưa bao giờ thấy trên mặt anh lại có biểu cảm này. Hình như anh đang hồi hộp. Trên trán thấy rịn ra một ít mồ hôi. Ngay cả khi ký hợp đồng quan trọng, tôi cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của anh. Đến chơi là được rồi, còn quà cáp làm gì? Hai đứa về bất ngờ quá, bác trai không biết lại đi đâu chơi, để bác gọi về. À, dạ, cháu cũng muốn qua, chào hỏi hai bác rồi, nhưng mà Diễm còn ngại nên cháu chưa dám. Này tiện cháu xin về đây, đón Bông cùng cô ấy mới đồng ý đi ạ. Nói đến đây thì tôi nghe thấy tiếng xe đạp lọc cọc ngoài cổng, bố tôi cũng vừa hay đi đâu về, vào nhà thấy có người lạ nên ông cũng hơi sững sờ. Dương và tôi cùng đứng lên chào. Dạ cháu chào bác, cháu là Dương, bạn của Diễm à? À, à bạn của Diễm đi à, qua chơi đi à, ngồi đi ngồi đi. Bố tôi nhìn Dương sau đó lên tiếng hỏi. Mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 31, cũng nhiều tuổi rồi, nên bố mẹ cháu nóng ruột, giục cháu cưới vợ. Mà Diễm lại chưa muốn ràng buộc, cháu đang đợi cô ấy à? Ơ thế rồi hai đứa làm sao mà quen nhau? Dạ cháu là cấp trên của Diễm, cháu biết Diễm cũng lâu rồi, nhưng mới đây mới có dịp gặp lại. Tôi nghe câu này cảm thấy hơi ngạc nhiên, cứ tưởng rằng anh sợ nói mới quen được nửa năm thì bố mẹ tôi không yên tâm nên mới nói như vậy. Anh cũng chỉ nói anh là cấp trên của tôi chứ không nói là sếp, để tránh bố mẹ tôi mất tự nhiên. À thế thì thôi, coi như có duyên với nhau, hai đứa ở lại ăn tối rồi hãy về. Nhà thì cũng không có gì, nhưng lúc nào cũng sẵn gà để đãi khách. Vì hôm trước Bông có kể về anh rồi nên bố mẹ tôi cũng không hỏi nhiều. Nghe thấy thịt gà nên bảo anh để phụ hai bác. Nhìn anh là biết anh chưa bao giờ phải làm gà. Thấy cái dáng lóng ngóng của anh khi cầm chân gà để bố tôi cắt tiết thì đúng là con gà một tí nữa thôi là chạy vụt ra ngoài. Hay nhìn anh chăm chú nghe bố tôi dạy cách làm thế nào để vặt lông gà cho nhanh, tôi lại thấy yêu thương tràn lên trong tim. Anh không ngại bẩn, không chê khó, sẵn sàng bỏ cái nét thư sinh hàng ngày để hòa nhập với cuộc sống nông thôn cùng chúng tôi. Đáp lại anh, tôi cũng muốn cùng anh cố gắng một lần, không trốn tránh trách nhiệm cùng anh về gặp bố mẹ anh nữa. Bữa cơm diễn ra rất vui. Bố tôi hỏi Dương mấy chuyện trong công việc của anh, hỏi về gia đình thì anh chỉ bảo bố mẹ làm kinh doanh chứ không nói nhiều. Ăn uống xong xuôi, tôi dưới nhà rửa bát với mẹ. Lúc này mẹ tôi mới hỏi. Mẹ thấy nó cũng được, gia giáo, nhà giàu, nhưng lại không tỏ ra kênh kiệu. Thế mày tính thế nào? Con cũng chưa biết. Còn thế này, không biết bố mẹ anh ấy suy nghĩ như thế nào. Dù sao con trai họ cũng là trai tân. Thôi, chuyện chúng mày, bố mẹ già rồi, không quản được. Còn xem duyên phận hai đứa như thế nào. Dọn dẹp xong xuôi, tôi xin nghỉ, để ngày mai còn bắt đầu công việc. Bố mẹ tiễn ba người chúng tôi ra cổng, đến khi xe nổ máy đi thì ông bà mới dìu nhau vào trong nhà. Lúc trên đường quay lại Hà Nội, Bông nằm trong lòng của tôi ngủ ngon lành. Dương lúc trước cũng bảo tôi ngủ. Khi mà đến nơi anh gọi tôi, nên không khí trong xe cực kỳ tĩnh lặng. Vì thế nên khi điện thoại đổ chuông, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có, khiến cho ai cũng giật mình. Bỗng khẽ cửa, Dương đang lái xe cũng nhìn sang tôi, thì nhanh chóng lục tìm điện thoại trong túi. Là Thu gọi. Này con kia, sao mày nói chuyện? Là tao có bầu với ông Toàn. Thu lúc này hình như đang tức giận, nên âm lượng của nó khá là lớn. Với bầu không khí vốn im ắng trong xe, tôi chắc rằng Dương cũng nghe rõ mồn một. Mày bị điên à? Tự nhiên lại nói cái gì thế? Không mày thì làm sao ông ấy biết tao có bầu? Bây giờ lôi tao đi khám thai này kia, bắt chịu trách nhiệm với tao đây này. Thế á, đi khám rồi à? Kết quả thế nào? Thì được 5 tuần rồi, thai vào tử cung rồi. Này, mà mày đừng có đánh trống lảng. Tao hỏi mày, làm sao mà ông ấy biết? Tôi nhìn sang Dương, lúc này mới liên kết được mọi chuyện. Tôi nói với Thu. Thì ông ấy là bố của đứa bé, ông ấy nên biết chứ. Mà thôi tao bận chút chuyện, tí tao gọi cho mày nhá. Này này cái con kia. Tôi tắt máy rồi quay sang Dương. Dương không để tôi kịp lên tiếng chất vấn, đã tự khai. Thì như em nói đấy, Toàn nó là bố của đứa trẻ, nó có quyền biết đến sự tồn tại của đứa bé chứ. Nhưng mà ít nhất đi, anh nên bàn với em một tiếng chứ. Lúc đó em kêu mệt, không cho anh động vào người, nằm lăn ra ngủ còn gì. Toàn nó say, nó gọi điện rủ anh đi nhậu cho quên sự đời. Anh nghĩ thường em vừa cống hiến sức lực cho anh, nên anh không gọi em dậy bàn chuyện đấy chứ. Mà Toàn thì say, lại nhài chán đời, anh buộc phải nói ra. Anh hứa, sau này nếu em có mệt đang ngủ, anh cũng gọi em dậy để bàn chuyện, được chưa nào? Này, anh... Rồi rồi rồi, anh vô sỉ. Tôi vừa tức giận vừa tức, không nói lại được anh. Tôi quay ra ngoài cửa xe nhìn trời nhìn trăng, không muốn đôi co thêm. Mà thực ra là không đôi co được với anh ấy chứ. Anh đưa tôi và Bông về phòng trọ. Chúng tôi đều hiểu, Bông chưa biết và cũng bất ngờ nếu như đưa con về nhà Dương mới mua. Với cả tôi chưa sẵn sàng cùng anh và con bước vào căn nhà ấy. Trong lòng của tôi vẫn còn rất nhiều vướng mắc về chuyện bố mẹ anh. Dương đòi lên phòng với mẹ con tôi nhưng tôi không cho. Tháng 2 trời không lạnh, cắt da cắt thịt như trong Tết. Nhưng mà tôi cũng không muốn anh chịu lạnh thêm một lần nào nữa. Sau khi đi làm lại được mấy hôm thì đến cuối tuần, tôi hẹn gặp Thu để nói chuyện cho rõ ràng và cũng xin lỗi nó vì nói cho anh Toàn mà không hỏi ý kiến của nó trước. Nhưng khi gặp Thu tôi mới biết mình đúng là lo lắng thái quá. Nó đã không còn sồn sồn lên như hôm gọi điện cho tôi nữa. Chúng tôi gặp lại nhau ở một quán ven đường. Tính tôi với nó là như vậy, không thích không khí trang trọng lịch thiệp ở chỗ nhà hàng là mấy, ăn uống mấy chỗ vỉa hè này thì không ai để ý xem mình ăn mặc thế nào, không ai đánh giá lời nói cử chỉ của mình. Ở đây nói to một chút cũng không sao, bức xúc một tí thì nói tục một câu cũng không ai để ý. Nên mấy chỗ nhậu bình dân này là nơi lý tưởng của tôi và Thu. Thu ngồi nghe tôi kể hết ngọn ngành mọi chuyện, cả câu chuyện Dương kể cho tôi, trái lại với những sự ăn năn hối lỗi của tôi. Nó hỏi một câu hết sức không liên quan. Chết nhá, thế là mày với ông Dương cũng tiến đến bước đấy rồi à? Còn khỉ này, thế mà im hơi lặng tiếng, không nói với tao tiếng nào. Uổng công tao tin tưởng mày. Có chuyện gì là tao nghĩ đến mày đầu tiên. Tôi lúng túng lại không nghĩ đến Thu sẽ nói như vậy. Tôi ấp úng. Thì cũng có cái gì to tát đâu. Tụi tao thế nhưng cũng đâu có ý nghĩ gì. Cái quan trọng ấy là bố mẹ ông ấy nghĩ gì về chuyện của bọn tao. Hay là bây giờ mày chừa đi. Ông bà ấy không đồng ý cũng phải chịu. Nhà con một, người ta khao khát có con lắm. Tao thì không muốn bố mẹ anh ấy đồng ý theo cái kiểu tiêu cực như vậy. Tao muốn được đường hoàng, được chấp nhận, được cưới hỏi. Tao không muốn họ đánh giá tao và đánh giá cả Bông. Thì như bọn mày, tuy có trở ngại đấy nhưng còn may mắn vì có bố mẹ. Chứ như ông Toàn, nghĩ tao lại thấy thương. Rồi Thu lại kể cho tôi nghe chuyện của Toàn. Hôm Toàn nghe Dương nói là Thu có bầu, anh đứng trước cửa phòng của Thu, đợi cho đến khi gặp bằng được nó thì thôi. Mà Thu thì không thể nào trốn trong nhà mãi được, thế là nó bắt buộc phải gặp anh Toàn. Anh Toàn đợi được Thu, không nói không rằng gì, dắt Thu đến phòng khám ngay, bắt siêu âm, rồi làm các xét nghiệm đầy đủ mới chịu. Lúc ông ấy đơ ra, nhìn tờ xét nghiệm, Vơ nhìn tấm ảnh chụp đứa bé nhỏ tí như hạt đậu ấy, cứ cười một mình. Tao nghĩ ông này bị điên. Thế là nhân cơ hội đấy, tao chuồn luôn. Sau mấy hôm sau, anh Toàn lại nhắn tin cho Thu, hẹn gặp Thu ở quán nước, có chuyện quan trọng muốn nói. Thu thì nghĩ chuyện này rồi cũng nên giải quyết cho dứt điểm. Thu bảo nó vẫn còn nhớ như in lời anh Toàn nói ngày hôm đó. Anh không biết em nghĩ gì về anh, coi anh là gì, nhưng với anh ấy, anh coi em và con là người thân. Anh là trẻ bị vứt bỏ trong trại mồ côi, anh không biết bố mẹ mình là ai, nên xin em cho anh cơ hội được chăm sóc mẹ con em, được làm người thân của em. Đời anh đã bơ vơ không nơi nương tựa từ bé, đừng bắt anh phải nhìn con mình trải qua cái cảm giác như anh đã từng. Anh xin em Thu à. Thu thấy tôi đang chăm chú lắng nghe, nó lại bảo. Tao nghe xong khóc mày à. Tao không nghĩ rằng ông ấy hay cười hay nói, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, mà lại là đứa trẻ có tuổi thơ đáng buồn như thế. Tôi thấy không khí có phần trầm lắng, Thu đang có bầu nên tôi muốn nó phải vui vẻ, không nên suy nghĩ nhiều. Tôi hắng giọng nói với nó. Thế thì cưới chứ hả? Ông Toàn đánh nhanh thắng nhanh đấy, tự nhiên rước được cả trâu cả nghé. Ừ thì cưới thôi, tao cũng muốn cho ông ấy và tao một cơ hội. Tôi đang mải suy nghĩ nên không biết có người ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Đến khi người ấy lên tiếng, tôi mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Làm cái gì mà ngồi đần ra thế? Là Dương, anh đến đúng lúc lắm. Tôi cũng đang có chuyện cần anh giải đáp. Ừ, Toàn là trẻ mồ côi. Hồi đó mẹ anh hay đi thiện nguyện ở mấy trại trẻ mồ côi thì gặp Toàn. Khi đó Toàn 13 tuổi rồi. Khi sống trong cô nhi viện, không hiểu sao mấy đứa trẻ đấy đều xa lánh, hắt hủi nó. Mấy mẹ ở cô nhi viện biết nên cũng bảo bọn trẻ bây giờ không nên làm như vậy. Nhưng lo cho từng đứa ấy thì không thể nào mà quản hết được. Tụi trẻ ở đó có khi thấy mẹ ra làm tự thiện, giả vờ chơi với Toàn, nhưng mà khi không có thì lại túm tụm bắt nạt nó. Hôm đó anh đi cùng mẹ, thấy Toàn bị bọn nó đánh thâm tím người. Bọn trẻ đó cũng bị bỏ rơi mà lại không biết yêu thương đùm bọc lấy nhau, còn chia bè với Toàn. Bọn nó khôn lắm, không đánh vào mặt Toàn, Toàn đánh vào bụng vào lưng, mà có quần áo che nên không nhìn thấy. Mà Toàn khi đó cũng lớn, có thể tự tắm rửa vệ sinh, nên mấy mẹ ở đấy không biết nó bị đánh ra nông nỗi như vậy. Mẹ của anh thấy vậy thì thương quá nên bảo nhận nuôi Toàn. Hồi mới về nhà anh ấy, nó cũng e dè, nhưng sau mọi người thật lòng đối xử với nó tốt, nó cũng dần dần mở lòng hơn, hòa nhập và vui vẻ hơn. Nhưng anh biết, tuổi thơ tủi nhục trong cô nhi viện mãi mãi là nỗi đau trong lòng của nó. Thì ra là như vậy. Tôi nghe cũng thấy thương cho anh Toàn, nên cũng dễ hiểu vì sao Thu lại cảm động mà đồng ý cho cả hai cơ hội. Thầy Dương cũng tâm trạng, nên tôi chuyển chủ đề. Thế mà em nghe mọi người bảo mẹ anh không thích, đòi đuổi anh Toàn vì nghi ngờ anh Toàn với anh có vấn đề về giới tính đấy. Anh không biết ai đồn như vậy, nhưng anh có vấn đề hay không em là người rõ nhất còn gì. Còn về thằng Toàn thì... Này này, mọi người đừng có mà nói xấu tôi. Anh Dương có vấn đề hay không ấy, chỉ có mình Diễm biết. Nhưng với tôi thì chỉ cần nhìn vào cái bụng này thôi là cả thế giới này biết nhá. Vừa nói anh Toàn vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì của Thu. Thu thấy như vậy thì gạt tay anh Toàn ra, bĩu môi. Còn anh ấy mới bằng có hạt đậu thôi, ai biết mà tin. Kệ chứ, rồi cũng có ngày con anh lớn, vấn đề chỉ là thời gian thôi, không như ai kia. Dương nghe như vậy thì hắng giọng. Nói nghe như là cậu muốn bị trừ lương ấy nhỉ. Toàn không để ý, đỡ Thu ngồi xuống ghế, tiếp tục xoa bụng nói. Đấy, có người không được như bố tức quá, nên là mang cả chuyện lương thưởng ra để dọa bố đấy con ạ. Nghe xong cả lũ cười vang, hòa vào tiếng cười, tiếng người nói trong quán nhậu. Mấy ngày sau đó tôi đến nhà để chào hỏi bố mẹ Dương. Tôi cũng chưa nghĩ rằng lại có cơ hội nhanh như vậy. Nhưng Dương bảo với tôi, bây giờ Toàn với Thu ấy, sắp tổ chức đám cưới rồi, mà bố mẹ anh nhận nuôi Toàn thì chắc chắn cũng tham gia dự tiệc. Em định để cái lúc Thu cưới em mới định chào hỏi bố mẹ anh à? Nghe anh nói như vậy, tôi cũng biết là chả bao giờ trốn tránh được, đằng nào cũng phải đối mặt, thì đối mặt sớm có khi lại đỡ phần lo nghĩ. Thế là tối hôm đó, tôi đến nhà anh ăn cơm tối. Lúc Dương đánh xe vào tòa biệt phủ nhà anh, tôi đã choáng ngợp. Tôi biết nhà anh giàu, nhưng không nghĩ lại giàu đến như vậy. Nhìn tòa nhà, quyết tâm lúc đến đây của tôi đã giảm đi một nửa. Dương đậu xe ở bãi đỗ xe của nhà, rồi một tay cầm giỏ hoa quả, một tay nắm tay tôi dắt vào trong nhà. Vào đến nơi, các bác giúp việc ra đón. Bố mẹ anh ấy thì đang ngồi ở ghế. Anh đưa giỏ hoa và quả cho bác giúp việc rồi lên tiếng. Bố mẹ, con dẫn bạn gái con tới rồi. Tôi cúi người và chào hỏi. Cháu chào hai bác à? Mẹ anh thấy vậy thì đứng dậy, đi lại phía tôi, rất tự nhiên cầm lấy tay tôi, nở một nụ cười. Tới rồi đi à? Lại đây ngồi đi cháu. Hai ông bà già này giục mãi, thằng Dương ấy, nó mới chịu đưa cháu về. Xinh gái thế này bảo sao thằng Dương, nó không đổ đứa đừ. Mẹ, tôi nói sai đi mà, anh phải nhắc tôi. Cái bông đâu? Sao con không đưa nó sang cùng? Tôi hơi bất ngờ, tôi không nghĩ rằng bố mẹ anh lại biết đến cả bông và đón nhận chuyện này một cách bình thản như vậy. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì trong tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn sang Dương, anh cũng nhìn tôi như trấn an vậy. Lúc này mẹ anh lại lên tiếng. Cháu đừng làm như ông bà già này cổ hủ như vậy chứ. Thằng Dương nó kể hết cho hai bác nghe rồi. Cháu cứ thoải mái. Hai bác chỉ sợ thằng Dương nó có vấn đề về giới tính. Chứ bây giờ nó chịu đưa bạn gái về ra mắt, hai bác đúng là mừng rơi nước mắt. Mẹ, mẹ nói cái gì thế ạ? Dương nghe nói như vậy, anh lên tiếng biểu tình. Còn tôi mỉm cười và dạ một tiếng. Bố anh nãy giờ không nói gì, ông lúc này cũng lên tiếng. Thôi, cơm nước chuẩn bị xong cả rồi. Có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, không khí hòa hợp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ăn xong tôi định giúp mấy bác giúp việc dọn dẹp, nhưng mẹ anh không cho. Nói rằng có người giúp việc, nên tôi không cần phải làm mấy việc này. Rồi bác kéo tôi lên tầng. Bác đưa tôi vào một căn phòng. Bác kéo tôi ngồi xuống giường, nắm lấy tay tôi. Thằng Dương ấy, nó nói cho bác nghe về sự lo lắng của cháu rồi. Có chuyện này bác cũng muốn nói cho cháu biết. Bác đến với bác trai, cũng từng qua một lần đổ vỡ, nên cháu không cần phải quá lo lắng. Bác hiểu, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Tại sao những người phụ nữ ly hôn lại không? Có đúng không nào? Hai bác có mỗi thằng Dương, giờ cháu có bông ấy, thì hai bác cũng coi như con cháu trong nhà. Nhà neo người, đông con, đông cháu, hai bác càng mừng. Đến như bố thằng Dương ấy, ông ấy ít nói thế thôi, nhưng cũng sai người dọn dẹp sửa sang lại phòng này, làm phòng riêng cho bông đấy. Tôi nhìn quanh, thay phòng chưa trang trí gì, chỉ có cái giường. Tôi và bác đang ngồi thì trải chăn hồng, mà hai bác hay mấy người giúp việc thì không ai dùng cái màu này. Tôi vừa bất ngờ vừa cảm động, không nghĩ rằng hai mẹ con tôi lại được chào đón đến như vậy. Hôm nào về đây chơi, đưa cả bé bông về đây với hai bác nhé, cho vui cửa vui nhà. Dạ vâng ạ. Đến đây thì cửa phòng mở ra, Dương ló mặt vào nhìn. Mẹ ơi mẹ, bố đợi mẹ dưới phòng khách để cùng ăn hoa quả con dâu tương lai mua đấy ạ. Bố nhà anh làm như tôi bắt nạt con bé không bằng, mà nhanh chóng đòi người rồi. Đây đây, tôi trả lại cho anh, không mất một cọng tóc nhá. Nói rồi ba gái đứng dậy vỗ vỗ vai tôi bước ra ngoài. Dương dẫn tôi qua phòng anh. Lúc đóng cửa phòng, anh ôm tôi. Mẹ nói chuyện gì với em thế? Không có gì, mà anh kể về bông cho hai bác nghe à? Ừ, bố mẹ anh sống hiện đại, không quan trọng mấy chuyện đấy. Với cả em nghĩ mà xem, yêu con trai duy nhất của ông bà, liệu ông bà có cho người ta điều tra một chút thông tin về em không? Nên chuyện bông không nói thì ông bà cũng tự biết. Tôi tiến tới bàn làm việc và cầm lên một bức ảnh của anh. Trông khá khác bây giờ, chắc là anh chụp lâu lắm rồi. Anh đây à? Ừ, chụp anh hồi mới đi du học về đấy. Em thấy có quen không? Quen á? Trông chẳng giống anh bây giờ. Anh nghe tôi nói như vậy không trả lời, xoay người tôi lại và cúi xuống hôn. Nụ hôn của anh chằn chọc, cắn nhá, giống như đang trừng phạt. Tôi cảm nhận được như anh đang trút giận lên tôi qua nụ hôn này. Hôn xong anh buông tôi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Đúng là cái đồ vô tâm. Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi chả hiểu gì hết vậy? Tự nhiên nói tôi vô tâm là sao? Rồi anh kéo tôi cùng ngã xuống giường. Nếu không phải vì bố mẹ đang đợi dưới nhà, anh đè em ra trừng phạt em một trận đấy. Tại sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đấy thế hả? Ai mà biết được, cứ lúc nào ở riêng cùng em anh lại muốn. Chắc do anh chưa rước được em về nên trong lòng lo lắng, phải dùng cách đấy để trấn an mình rằng em đã thuộc về anh. Thôi thôi, anh đừng có biện minh cho cái sự lưu manh của anh nữa. Tôi và anh xuống nhà cùng bố mẹ ăn ít hoa quả, rồi tôi xin phép về vì còn gửi bông nhờ người khác đang trông hộ. Bố mẹ anh tiễn tôi ra tận cửa, tôi cũng cúi đầu chào hai bác, sau đó mới về. Nếu biết bố mẹ anh như vậy, tôi đã đi gặp sớm hơn để đỡ phải mang tâm trạng lo lắng, bất ổn bao lâu nay. Tôi và anh cứ duy trì cái trạng thái như vậy. Đi làm thì là sếp và nhân viên, thi thoảng sẽ cùng nhau làm tình. Cho dù có gặp bố mẹ anh rồi, nhưng tôi chưa sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân, nên anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Đôi khi tôi hỏi anh. Anh này, yêu một người đàn bà từng đổ vỡ, thiệt thòi lắm không? Mà lỡ yêu rồi thì biết làm sao đây? Thời gian đó tôi bận nên cũng không để ý đến ngày tháng. Chẳng nghĩ nhanh như vậy lại đến sinh nhật tuổi 29 của tôi. Tôi đã 29 tuổi, một năm nữa lại bắt đầu bước vào tuổi 30. Tối hôm đó đi làm về, tôi đón Bông về tắm rửa cho con, xong định đi nấu cơm thì Bông bảo có mấy bài luyện chữ cô giáo muốn con viết. Bông bây giờ học lớp 5 tuổi rồi nên cũng bắt đầu cho con quen với bảng chữ cái. Vậy là tôi học cùng con mà quên luôn đã quá giờ nấu cơm. Đến khi nhìn lên đồng hồ muộn quá, định chạy ra hàng cơm Bình Dân mua 2 suất cơm cho xong bữa. Lúc tôi định ra ngoài thì thấy Dương đang tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. Anh cười tươi rói. May quá, em mở cửa luôn cho anh để anh mang đồ vào. Đồ gì thế? Chú Dương, chú tới rồi à? Ừ, đợi chú có lâu không? Tôi không hiểu hai chú cháu đang nói chuyện gì. Bông đỡ giúp Dương một túi đồ, rồi hai chú cháu coi tôi như vô hình vậy, cùng nhau mang đồ vào trong nhà, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của tôi. Tôi bị bơ thì khó chịu, vào bếp thấy anh với Bông đang tíu tít. Tôi chống nạnh hỏi. Hai chú cháu có cái gì mà bí mật thế hả? Em ở đây thì tiện xuống dưới xe, anh đậu ở sân ấy, mang ít đồ lên. Tôi hơi thắc mắc nhưng mà cũng xuống mang đồ lên. Thấy anh với Bông đã bày ra một bàn đồ ăn, tôi hỏi. Đồ ăn anh mua đi à? Sao hôm nay anh biết em chưa nấu cơm? Không, đồ anh nhờ bác giúp việc nấu hộ, anh vừa mới qua nhà lấy. Nhưng mà sao nấu nhiều đồ thế này? Bông chạy đến nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ mà, sao lại để mẹ vào bếp nấu được à? Mẹ chỉ việc xinh đẹp thôi, còn lại con và chú Dương sẽ lo. Tôi ngẩn người, mãi mới nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Tôi đi làm chỉ phân biệt thứ bảy chủ nhật và những ngày trong tuần, ngoài ra nhớ thêm ngày lấy lương, còn những ngày khác đều giống nhau cả. Rồi nghe Bông bảo chỉ cần xinh đẹp thôi. Tôi cúi xuống nhìn một lượt mình từ đầu đến chân, nhìn bộ đồ Hello Kitty màu hồng mặc ở nhà mà không khỏi hoang mang về lời nói của con. Dương đưa tay lấy túi đồ tôi mang từ dưới xe lên. Anh mở ra bên trong là một chiếc bánh kem 2 tầng, trang trí khá bắt mắt. Bên trên cắm 2 ngọn nến số 2 và số 9. Chú Dương ơi, mình cùng hát chúc mừng sinh nhật mẹ đi. Từ từ, còn phần của cô. Tôi chưa thấy mặt đâu, nhưng đã nghe thấy tiếng của Thu lanh lành bên ngoài. Nó bây giờ đã bầu hơn 3 tháng, cũng chưa có rõ bụng lắm, nhưng đi đâu cũng có anh Toàn theo sát. Có Thu với Toàn, có những người thân yêu cùng tôi đón chào sinh nhật tuổi 29. Lâu rồi tôi mới được tổ chức sinh nhật cho mình như vậy. Những năm hôn nhân cùng với Dũng, ngày nào cũng như ngày nào, tôi cũng đã quên rằng mình có một ngày đặc biệt gọi là sinh nhật. Tôi không nhớ ngày sinh nhật những năm đó tôi đã làm gì. Chắc là cũng vẫn làm những công việc quen thuộc như lau nhà, giặt giũ, nấu nướng. Bởi vì tôi nhớ chưa ngày nào tôi dừng làm những công việc ấy, cho dù là ốm đau mệt mỏi như thế nào. Giờ có người nhớ đến sinh nhật lại còn âm thầm tổ chức cho tôi cảm động vô cùng. Cảm thấy như mình quan trọng với người ấy. Cho dù tôi có vì tất bận của cuộc sống mà quên đi, nhưng có người nhớ thay cả phần của tôi. Nào anh Dương, tắt điện để mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật bé Diễm 18 tuổi, Lần thứ 11 nào. Tiếng của Thu lanh lành. Bông nghe như vậy thì không chịu và lên tiếng. Cô Thu ơi, mẹ con 29 tuổi rồi cô Thu à? Mọi người nghe như vậy thì cười lớn. Bông không hiểu tại sao mọi người lại cười như vậy. Mặt con cứ ngơ ra. Tôi thấy tội nên mới lên tiếng giải thích. Cô Thu nói như vậy là muốn khen mẹ đẹp. Bông không thấy mẹ trẻ đẹp sao? Cô Thu ý bảo mẹ trẻ đẹp như gái 18 tuổi đấy. Bông nghe như vậy thì gật gù ra điều hiểu chuyện. Còn Thu thì bĩu môi nguýt dài. Nhìn cái biểu cảm chanh chua đánh đá của nó kìa. Tôi cũng lấy làm ái ngại cho những ngày tháng sau này của anh Toàn. Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật. Bông giục tôi ước. Rồi tôi và con cùng thổi nến. Lúc thổi nến bật điện lên xong, Bông hỏi. Mẹ ơi, mẹ ước gì thế ạ? Bí mật. Điều ước nếu mà nói ra thì không thành hiện thực đâu con gái à? Bông gật đầu. Con trèo xuống chạy vào trong nhà, bảo đi lấy quà tặng mẹ. Bông của mẹ, mẹ chẳng cần gì cho bản thân cả. Chỉ mong con bình an lớn lên, là một cô bé hiểu chuyện, luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc. Bông chạy ra với hộp quà được bọc rất cẩn thận trên tay. Tôi bóc quà, bên trong là một đôi giày size 37. Đúng size giày mà tôi hay đi. Bông với đôi mắt mong chờ hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ có thích không? Mẹ thích lắm. Mẹ cảm ơn Bông. Ai giúp Bông chọn quà cho mẹ Diễm mà xinh thế nhở? Chú Dương đấy ạ. Chú Dương đưa con đi chọn đấy. Chú còn dặn con là phải bí mật để cho mẹ bất ngờ. Chà chà, anh đấy. Anh nhìn mà học tập. Thu vừa nói rồi đánh vào người của Toàn. Anh Toàn đưa tay ôm Thu vừa đánh, cười méo sạch rồi lấy trong cặp ra một phong bì nhỏ. Đây là quà của anh và Thu. Tôi mở ra. Có thiệp mời đám cưới của Thu và anh Toàn, kèm theo 3 vé máy bay cho tôi, Bông và Dương. Thấy như vậy, Thu nói tiếp. Bọn tao định đi tuần trăng mật ở Côn Đảo, tiện dù cả nhà mày đi cùng, chứ đi có hai mống, buồn lắm. Nếu là Thu chỉ nói ý định như vậy thôi, thì tôi sẽ từ chối. Nhưng có lẽ nó hiểu tính của tôi, nên mua sẵn rồi. Tôi thì không muốn không gian của hai vợ chồng nó, có 3 người chúng tôi chen vào. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, hai người họ dù sao cũng mới đang vun đắp tình cảm. Có tụi tôi đi cùng ấy, cũng bớt ngượng ngập hơn. Nên tôi nhận lời. Thế quà của anh Dương đâu? Dương cười bí hiểm, cất giọng trầm trầm. Quà của anh bí mật. Anh sẽ dẫn Diễm đi xem vào dịp thích hợp. Đừng nói là anh gửi vào bụng của Diễm nhá. Chờ 9 tháng 10 ngày sau mới được gặp quà. Anh Toàn cất tiếng. Thu thì đánh bôm bốp vào cái người của anh Toàn. Anh Toàn, đã đúng rồi, lại còn nói to. Dương vẫn cười thần bí, còn tôi thì hơi ngượng, vội vàng lên tiếng. Thôi, mọi người ăn đi, không cơm canh nguội hết bây giờ. Tối đó mọi người ăn uống vui vẻ, vì có Bông và Thu đang mang bầu, nên chúng tôi không dùng bia rượu gì. Chỉ cùng nhau uống nước cam. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì anh Toàn đưa Thu về nghỉ. Giờ nó có bầu nên cũng cần ăn uống nghỉ ngơi khoa học, chứ không thể nào sống theo kiểu hoang dã như nó ngày xưa. Bông cũng ăn uống no nê, rồi tự động trèo lên giường đi ngủ. Dương ôm tôi ngồi trên ghế sofa. Tay của anh bắt đầu không yên, nghịch ngợm chỗ này chỗ kia, khiến cho tôi không chịu được, phải kháng nghị. Kìa, anh thôi đi nào. Dạ như hôm nay là sinh nhật của anh. Anh đè em ra, anh đòi quà rồi đấy. Anh thôi đi, Bông nó nghe thấy thì làm sao. Thế nên em tính thế nào, nhanh nhanh về ở cùng với anh. Chứ cứ nhịn thế này, anh đến bị rối loạn cương dương mất. Tôi cười khổ, thấy anh cũng tội, mà tôi chẳng biết làm sao. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve ngực của anh an ủi. Thôi chịu khó, hôm nào em đền gấp đôi. Hôm nào cái gì? Ngày mai nhớ. Mai nhớ mang báo cáo vào phòng anh nộp đấy. Tiễn Dương về, tôi quay lại phòng. Thấy vẫn còn sớm, nên mở máy tính, đăng thêm một mẫu váy mới lên trang cá nhân. Dạo này việc buôn bán của tôi cũng đều đều. Trước tôi mong một ngày được 2 đơn, giờ được rồi thì lại hướng mục tiêu một ngày được 3 đơn. Tôi sẽ đi dần dần, chậm và chắc. Đăng xong tôi vào email nhận văn bản và bắt tay vào dịch. Tôi quên không kể, sau khi gửi email dịch thử, tôi nhận được việc làm cộng tác viên dịch online. Có lúc là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và có lúc ngược lại, nên tôi trau dồi được rất nhiều. Có những từ chuyên ngành tôi phải dành cả buổi để tra nghĩa, có khi không được còn đành phải cầu cứu Dương. Dương thì chỉ nghĩ là tôi gặp vấn đề khi đang theo học khóa online thôi. Nhưng nhờ những lần như vậy mà vốn từ của tôi tăng lên, tôi càng nhớ kỹ những từ vựng đó hơn. Đám cưới của Thu diễn ra vào một ngày đầu tháng 5. Giữa thời tiết bây giờ không còn lạnh nhưng cũng chẳng nóng gay gắt như vào hè. Làm cô dâu mùa này đúng là chuẩn nhất. Chuẩn á? Thì mày cũng cưới đi. Tôi không nói lại được. Lúc này trong phòng trang điểm chỉ có tôi và Thu. Nó nói nhỏ với tôi. Này, hôm qua ông Thành gọi điện cho tao mày à? Thì ông ấy nói gì? Thì bảo nghe tin tao lấy chồng, chúc tao hạnh phúc. Mày với ông ấy sóng gió đủ rồi, cả hai đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ừ, tao cũng phải cảm ơn. Tao mong ông ấy mau tìm được người hợp với mình. Tao thành tâm chúc phúc cho ông ấy. Nghĩ thấy Thành và Thu có duyên nhưng chẳng đủ phận để cùng nhau đến cuối cùng. Duyên phận đôi khi cũng thật trớ trêu. Hôm nay là ngày vui của Thu nên tôi không muốn nói đến những chuyện buồn trong quá khứ. Muốn tìm chuyện gì để nói nhưng chưa biết nói gì. Toàn mở cửa bước vào, theo sau là Bông. Bông thấy cô Thu mặc váy cô dâu thì suýt xoa. Cô Thu hôm nay xinh quá. Cảm ơn Bông nhá. Mà mỗi hôm nay xinh thôi hả Bông? Dạ không, hôm nào cô cũng xinh ạ, nhưng hôm nay là xinh nhất. Bông đúng là có con mắt biết thưởng thức cái đẹp. Tiếng cười lại tràn ngập trong phòng. Bông ngồi trong lòng tôi. Tôi thủ thỉ hỏi con. Nãy chú Dương đưa con đi đâu thế? Chú đưa con đi gặp ông bà. Mà mẹ ơi, ông bà cứ khen con đáng yêu đấy. Ông bà còn dặn con bảo mẹ thường xuyên cho con qua nhà ông bà chơi. Nghe như vậy tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được rồi. Nhưng tôi phải hỏi lại cho chắc. Ông bà nào hả Bông? Ông bà là bố mẹ của chú Dương ấy mẹ. Tiệc cười bắt đầu, tôi cũng gặp bố mẹ Dương. Hai bác ngồi trên đại diện cho gia đình chú rể. Tôi cũng gật đầu chào hai bác, rồi cùng Dương ngồi vào hàng ghế bên nhà trai. Anh Toàn ngoài gia đình Dương thì không còn ai thân thích, nên tôi ngồi đây cho cảm giác nhà chú rể cũng có đông người. Bông làm phủ dâu xong, chạy tót lại chỗ bố mẹ anh, được mẹ anh bế lên ngồi trong lòng bà. Tôi như vậy ngạc nhiên vô cùng. Tôi quay sang nhìn Dương. Anh không nói gì, chỉ cười rồi vươn tay ra sau, nắm lấy tay của tôi. Lúc cô dâu và chú rể trao nhẫn rồi hôn nhau, Dương quay sang nói với tôi. Nhìn người ta hạnh phúc, em có muốn cưới không? Anh đang cầu hôn em đi à? Sao không thấy hoa, không thấy nhẫn gì? Có phải chỉ cần anh cầu hôn em sẽ đồng ý không? Chưa nhận ý. Anh mua từ lâu rồi. Anh biết em cần thời gian, nên anh sẽ kiên nhẫn đợi chờ. Tôi không đáp lại anh nữa, vì vốn dĩ đó không phải là câu hỏi, đó là một câu khẳng định chắc nịch. Chính bản thân tôi cũng không biết ngày đó là ngày nào, vậy mà anh có thể kiên nhẫn nói đợi. Người ta chẳng bảo sợ nhất không phải đợi chờ, mà đợi chờ không biết là đến bao giờ. Tổ chức hôn lễ xong xuôi, 5 người chúng tôi lên xe ra sân bay và bay vào Côn Đảo. Trời không còn lạnh nữa nên đi chơi biển là một sự lựa chọn hợp lý. Với cả gió biển sẽ làm dịu mát tâm trạng của Thu, chưa mang bầu nóng trong người lại thêm cái tính nóng thì sẽ thành núi lửa chờ phun trào. Đó là nguyên văn những gì mà anh Toàn nói khi chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe. Tổ chức đám cưới rồi lại ra sân bay, mọi người đều mệt nên lên khi máy bay ai cũng ngủ. Bông lúc đầu cũng háo hức vì lần đầu tiên được đi máy bay, nhưng sau con mệt quá cũng thiếp đi. Tôi ngồi cạnh ngắm con ngủ, vừa đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, nhìn mây nhìn trời gần ngay trước mắt. Đây cũng lần đầu tiên tôi đi máy bay nên cũng có chút không nỡ ngủ. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên, vì cái gì đầu tiên cũng đáng giá và nhiều ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì cuối cùng thì cô gái tiên diễm của chúng ta cũng được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu xa? Nó ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ đi tìm kiếm nó ở đâu vậy? Cứ tưởng rằng là bố mẹ của anh chàng Tiên Dương kia không đồng ý cho Diễm qua lại với con trai của mình. Nhưng mà cuối cùng thì ông bà lại đồng ý và còn rất vui vẻ, chấp nhận cả Bông. Vậy thì ở đây chúng ta có cái điều gì mà Tâm An muốn gắn ngắn nhắn nhủ tới cho quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta từ bỏ một điều xấu xa, một điều mà chúng ta từng tưởng rằng nó tốt đẹp ở quá khứ, thì chúng ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc nếu như chúng ta cứ chân thành và sống thật với mình. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện này vào ngày mai, để rồi xem liệu rằng cái anh chồng cũ của cô gái tên Diễm này phải trả giá như thế nào trong cái lúc mà anh ta đi ngoại tình và có con riêng ở bên ngoài. Tâm An nghĩ rằng là chắc là tác giả Nguyễn Ngọc Hân sẽ đưa chúng ta tới một cái kết nó nhẹ nhàng thôi, nó có hậu và sẽ không khiến chúng ta phải đau lòng. Nhưng mà Tâm An cũng muốn rằng cái anh chàng tên Dũng kia phải trả giá, bởi vì đàn ông mà không chung thủy, đàn ông mà đi ngoại tình để cho vợ mình ở nhà chăm con chăm gia đình chồng, người đàn ông đó là người đàn ông tồi tệ. Và Tâm An sẽ xem Dũng phải trả giá như thế nào. Quý vị hãy cùng theo dõi tập cuối với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Gặp lại quý vị vào ngày mai, tập cuối của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.